Bạn trai tôi là Gangster Boss đại nhân. Chương 26, góc truyện audio.com. Chà, nhìn họ cũng đẹp đôi lắm chứ nhỉ. Tôi nhìn theo phán xét, mày không lo cho mày đi, mà đi lo cho người khác. Ủa mà tổng giám đốc đâu? Ngọc Lan hỏi. À, tổng giám đốc có việc bận nên đi rồi. Tôi nói, úp mà muốn tắm không? Tao vừa mới mua chai sữa tắm. Lux, cho mày nè, thơm phức luôn. Ngọc Lan giơ cái chai sữa tắm lên vui mừng nói. Vậy sao, nhưng ở đây làm gì có bồn tắm đâu mà tắm. Tôi buồn bã nói, trời ơi, con ngốc này, hồi nãy mày vào phòng tắm làm vệ sinh mà không thấy gì hết ngoài cái barabong hả? Lan bực bội nói, he he he chắc thế. Tôi gãi đầu nói, chải ai, để tao dẫn mày vào bên trong đó. Rồi chúng ta cùng tắm nha. Ngọc Lan nói to như sợ không ai biết vậy á. Ok, nhưng mày vặn bớt volume dùm tao cái to quá. Tôi bịt tai lại nói. Sau đó Lan ra ngoài khóa trái cửa phòng rồi dìu tôi vào phòng tắm. Tại quán bar Velvet Bar, đại ca đã đến rồi sao? Thiên Văn chạy đến hỏi khi Thiên Phong bước vào cửa. Những người bên Hắc Hoa hội đâu? Thiên Phong nghiêm túc hỏi. Họ đang đợi trong phòng VIP, Thiên Văn nói. Úc, chúng ta đi thôi. Thiên Phong lãnh đạm nói. Bước vào căn phòng VIP có một cô gái bay vào ôm Thiên Phong làm mọi người ai cũng hú hồn. Anh Thiên Phong, sao anh đến trễ vậy? Cô gái nhõng nhẽo nói. Cô là người muốn gặp tôi sao? Thiên Phong vừa nói vừa gỡ tay cô gái đó ra khỏi người anh. Người ta chờ anh nãy nhờ mà anh lại nói những lời phũ phàng vậy hả? Cô gái mắt ươn ướt nói. Ôi không, cô đừng có đưa ra cái khuôn mặt này được. Không, rất là ớn lạnh đó. Thiên Phong méo miệng nói. Tiến về ghế sofa, gần đó ngồi xuống. Hứ, cái ảnh này. Cô gái hờn dỗi dậm chân nói. Rồi cũng ngồi sát bên cạnh Thiên Phong. Cô muốn gặp tôi có chuyện gì vậy? Thiên Phong vào vấn đề chính. Không giỡn với anh nữa. Em đến đây báo cho anh một tin này thôi, có liên quan đến bang hội Nguyệt Gia, cô gái đó nói. Vậy cô nói đi, Thiên Phong không kiên nhẫn nói. Nếu muốn em nói anh phải cho em cái gì đi. Cô gái, đó lại tiến gần Thiên Phong cọ sát vào người anh làm ai đứng gần đó cũng rều ngượng ngùng cả. Được, tôi sẽ giúp cô một việc nhưng nó chỉ nằm trong tầm tay tôi có thể làm thôi. Thiên Phong lãnh đạm nói rồi đẩy cô gái đó ra ngoài. Anh nói đó nha, hôm bữa bang chủ của bang Nguyệt ra đến quán bar của bang Hắc Hoa hội ngỏ ý muốn hợp tác để xoán ngôi vị của bang Thiên Gia trong thế giới ngầm, nên em mới đến đây báo tin cho anh nè, cô gái đó nói. Quả thực đây là một tin rất sốt dẻo. Vậy sao bang cô lại không hợp tác với bên đó mà phải đi nói cho tôi chứ? Thiên Phong nghi ngờ hỏi. Trời ơi, bố em đâu phải là con người phản bội đâu mà làm vậy. Bố em kêu em qua đây để nói với anh mà. Cô gái đó tiếp tục nói. Vậy thì thật cảm ơn. Như đã hứa tôi sẽ giúp cô một việc. Thiên Phong mỉm cười nói làm cho cô gái ngất ngây không bằng ngây. Ngất, em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra được rồi em sẽ nói. Cô gái đỏ mặt nói. Ok, gặp lại sau nha, hiện tại tôi đang có việc bận. Thiên Văn mời Hoa tiểu thư một bữa ăn nha, Thiên Phong nói rồi bỏ đi. Thật nhanh, sợ cô kia đó đi theo. Sau khi Thiên Phong bỏ đi, cô gái kia tức giận dậm chân nhìn trông rất dễ thương nha. Hứ, lại bỏ đi không nói tiếng nào rồi. Cô gái đó tức giận nói nhưng trông rất dễ thương. Vậy Hoa tiểu thư, cô có muốn dùng bữa với tôi không vậy? Thiên Văn Phong độ mỉm cười hỏi. Ok thôi, dù sao cũng có mất mát gì đâu. Cô gái cũng mỉm cười đáp lại. Rất biết giả nai đó nha. Lại nói về chân chân của chúng ta. Cô ấy đang tắm cùng với Ngọc Lan. Hai cô gái này nhí nhảnh thấy sợ. Luôn, góc truyện audio.com. Tuy đang bị thương nhưng nói chung cũng có thể tắm được. Ngọc Lan, giống như bảo mẫu lau rửa vết thương cho chân chân rất sạch sẽ, tiện thể gội luôn cái đầu như ngàn năm chưa gội của cô. Tắm xong, dìu tôi ra. Ngoài giường nằm, tao đi ra ngoài mua cái gì ăn đã nha, mày nằm tại chỗ đó đi, đừng đi đâu hết. Ngọc Lan nói rồi bỏ tôi lại đi ra ngoài. Thật là buồn chán quá đi, cứ ngồi ì một chỗ trong cái phòng này chắc có ngày tôi chết vì chán mất. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Sao mày đi về sớm thế? Tôi cúi mặt hỏi, tưởng là Ngọc Lan đã trở lại. Ai đi về sớm? Thiên Phong nhíu mày hỏi. Giọng nói đó làm tôi giật thót cả người, ngước mặt lên thì ra đó là anh. Ủa, sao anh lại ở đây? Không phải anh có việc bận sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. À, giải quyết xong rồi nên đến. Đây, Thiên Phong cười, hai tay của anh để sau lưng làm tôi rất tò mò và. Nó còn phát ra mùi thơm như món sushi vậy á? Đằng sau đó là gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Đằng sau nào? Thiên Phong giả ngu nói. Anh giấu cái gì rằng xua lưng đó? Tôi cố gắng vươn người ra để xem đó là gì nhưng mà không nhìn thấy được. Em nói là cái này đó hả? Thiên Phong nói rồi giơ món đồ đó lên. Đúng như tôi nghĩ là món sushi nhưng, không biết là mùi vị gì thôi. À hát, sushi, cái đó là cho em đúng không? Tôi vui mừng reo lên. Úc, anh đã hỏi bác sĩ là em ăn được không nên mới mua đó. Thiên Phong nói rồi lấy ra đưa cho tôi ăn. Cảm ơn anh nhiều nha. Tôi vui mừng nói, cầm trên tay miếng sushi ăn vào một miếng. Trời ơi, đây là loại sushi đặc biệt chỉ có ở nhà hàng cao cấp mới có thôi. Đắt lắm phải không tổng giám đốc? Tôi nhìn anh mà cặp mắt long lanh như nhìn vị thánh cứu khổ người bị chết đói. Như tôi á, em vừa nói gì vậy? Thiên Phong nheo mắt nguy hiểm nói. Thì vừa nói, đây là món sushi đặc biệt chỉ có nhà hàng cao cấp mới có thôi. Tôi ngơ ngác vừa nói vừa ăn. Câu cuối cùng kia Thiên Phong một lần nữa nói. Là, đắt lắm phải không tổng giám đốc? Tôi nói ra thì mới chột dạ hình như là. Thì Thiên Phong đã chụp tôi lại. Khóa môi tôi một cách ngon lành vậy á. Nhưng mà tại sao còn ăn luôn sushi trong miệng tôi cơ chứ? Thì ra đây là nụ hôn thức ăn nè, he he he. Á, thì ra đây là tiếng hét của Ngọc Lan nha. Cô ấy vừa đi mua đồ ăn về thì trông thấy cảnh tượng này. Làm cả tôi và Thiên Phong giật mình, lúc này anh ấy mới thả tôi ra. Xin lỗi, tôi đã làm phiền. Ngọc Lan đỏ mặt nói rồi đẩy cửa chạy ra ngoài. Chết tiệt thật, Thiên Phong tức, giận kêu lên vì chưa làm xong việc đã bị phát hiện rồi. Còn tôi hả, chỉ biết đơ như cây bơ thôi. 5 phút trôi qua tự nhiên Thiên Phong bước, đi khóa trái cửa lại. Sao lại khóa cửa vậy? Tôi khó hiểu nói, để làm việc quan trọng bị đứt quãng. Thiên Phong nói làm cho tôi nổi hết da gà lên, nuốt nước miếng cái ực. Thiên Phong tiến lại gần tôi, dí, sát mặt vào bốn mắt nhìn nhau, không biết là tôi bị gì ấy, tự nhiên nhắm. Mắt lại Thiên Phong thì cười cười nhìn đáng ghét vô cùng. Mà càng gần, càng phát giác rằng Thiên Phong rất thơm nha, quả là cực phẩm mỹ nam. Đang ở gần tôi, không phải mà là sát gần bên tôi luôn chứ. Khách chương.